Hôn, chương 70, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie, cậu đã làm gì suốt tuần qua vậy? Thì, sao cậu cô đi học? Thì tại, sao tớ cô tài nào gọi cho cậu đờ si? Là vì, đến nhà Ken tìm, tớ cũng cô đờ si phép vào thăm cậu nữa. Ba cậu bảo cậu bận, nhưng là bận việc gì chứ? Thì là, sao cậu có thể biến mất lâu như thế mà cô nghĩ tớ lo thế nào chứ? Hana, cậu có để cho tớ nói cây Âu hả? Mới sáng sớm cậu đã hét toáng lên. Hỏi tới tấp cây Âu cho tớ nói câu nào là sao hả? Con bé tức giận hét lên. Sững sờ. Hơ, xin lỗi. Hana cúi mặt, vẻ bích lỗi. Con bé thở dài bất lực trước cô bạn của mình. Nó biết là nó sai khi biến mất trong một tuần như vậy. Nhưng cũng cô đến nỗi mà nó chỉ vừa bước vào lớp đã bị tra hỏi như khảo cung thế này chứ. Thôi đờ si rồi, tớ cô giận đâu. Hơn nữa, tớ cũng phải xin lỗi đã làm cậu lo lắng. Chỉ là do bận chút việc thôi. Mà cậu lo làm gì chứ? Tớ cô chết đâu mà lo. Mà hát tớ có muốn chết cũng cô đờ si nữa ấy chứ. Con bé bật cười. Nhìn thằng nhóc đầy ám thị, cô chết thì tìm góc nào khuất khuất mà chết, đừng chết trước mặt tôi, mất công tôi lại mệt vì nghe ông nói. Thằng nhóc trừng mắt nói, con bé cười hì hì, nhìn thằng nhóc đầy gian xảo, thằng nhóc thì lại thấy mệt mỏi vô cùng. Suốt tuần qua có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, chợt, thằng nhóc nhớ lại chuyện, hơ hơ, tự hiểu nhá, khuôn mặt lại đỏ lên, à hát, Lâm Kha. Con bé vui mừng hét lên khi thấy Kevin đi vào. Đến sớm thế, tôi nhớ trước đây em cô bao hát dậy trước 7 giờ. Kevin nhìn nó, mỉm cười trêu chọc, cậu vừa nói là, trước đây, cô phải là bay hát. Con bé quắc mắt nói, đờ si rồi, vậy thì bay hát xem ra em dậy khá sớm. Kevin cười, cô phải là, khá sớm, mà là rất sớm. Con bé hất mặt nói, mà hôm qua cậu biến đi đâu mất tiêu vậy? Tôi bận chút việc. Sao thế? Thấy nhớ tôi à ca? Kevin cười gian, đưa mặt mình kề sát vào mặt con bé. Con bé khẽ hơi nhíu mày lại, rồi ngay lập tức nở một nụ cười tươi. Đưa tay vòng lên cổ Kevin. Mặc cho bên cạnh ai? Kia đang tức chết. Đúng thế đấy. Cậu thì sao? Con bé nở nụ cười mê ân. Kevin cũng mỉm cười đáp trả. Đưa tay vòng ra sau gáy con bé, kéo mặt nó sát vào mặt mình hơn, chút xí nữa là môi chạm môi, đừng thử thách thức tôi. Thanh Thanh, nụ cười của con bé ngày càng mở rộng, nó đẩy Kevin ra rồi nháy mắt đầy tinh nghịch. Hi, ai bảo cậu dễ thương thế chứ, nhưng mà, chơi versus cậu chẳng vui chút nào. Con bé sụ mặt xuống, rồi cười gian nhìn sang thằng nhóc, chơi versus anh ta vui hơn. Kevin lắc đầu chịu thua cái tính ương bướng, thích trêu đùa ân, khác của con bé, liếc mắt nhìn về phía thằng nhóc đang giận đến đỏ mặt mà mỉm cười đầy thông cảm. Dù sao thì cũng cô nên đi quá giới hạn đâu. Thanh Thanh, nếu cô em cô biết mình sẽ nhận lấy hậu quả gì, đâu. Kevin cười hiền, cô biết và cũng cô cần biết, dù sao cũng có ân. Chịu thay, con bé cười tâu toét. Nháy mắt versus Kevin rồi nhảy chồm đến. Ôm lấy cậu, sao tôi lại dính phải con nhỏ như em nhỉ? Kevin lắc đầu như mình tội nghiệp lắm. Đưa tay lên cốc nhẹ đầu con bé. Con bé vẫn mỉm cười tâu toét. Mắt liếc nhìn thằng nhóc đang tức điên mà cười thầm trong bụng đầy sung sướng. Một trong sở thích kỳ cục của nó là chọc cho ân. Ta tức điên, khiến họ cô còn làm chủ đờ si bản thân mình đang làm gì từ trước đến nay. Miễn nhiễm, vs nó chỉ có mỗi Tiết Nhi và Kevin, còn lại đều bị dính trưởng, cả, hai ân, Mai ngạc nhiên hỏi, cậu vừa bước vào lớp đã bắt gặp ngay cảnh tượng con bé ôm chầm lấy Kevin. Con bé quay đầu nhìn, mỉm cười danh mãnh, rồi nháy mắt versus Mai, ngạc nhiên chưa nè, con bé vừa dứt câu nói cũng là lúc nó nhảy ra khỏi vòng tay của Kevin, chạy lại phía Mai. Chìa ra từ trong lòng bàn tay nhỏ bé của mình một sợi dây chuyền có mặt hình là một nửa trái tim. Tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn. Riêng Kevin thì lắc đầu ngán ngẩm. kéo con bé vào lòng mình, giật lấy sợi dây chuyền, đe dọa, lần sau em mà còn giở trò versus tôi thì cẩn thận đó. Xì, ai mà thèm chứ, con bé ngúng nguẩy đáp, cái đó là của tôi mà, tôi muốn lấy lại cô đờ si sao, của em là đây nè. Vừa nói, Kevin vừa lôi một chiếc dây chuyền khác ẩn trong nếp áo của con bé ra. Mặt dây chuyền là nửa trái tim còn lại. Tất cả mọi ân đều sững sờ nhìn. Hai ân, này, cô khác gì là hai ân đang yêu nhau cả. Dầm, mọi ân giật mình, chuyển sự chú ý qua cái bàn tội nghiệp bị đó đổ một cách cô thương tiếc bởi thằng nhóc. Mặt hầm hầm, thằng nhóc bỏ đi thẳng. Mọi ân đều sợ tái mét mắt mày. Riêng con bé thì cười đầy thỏa mãn. Trình độ chọc tức ân khác của em ngày càng cao đó. Thanh Thanh, Kevin cười. Âu, cũng là nhờ sự giúp đỡ tận tình của cậu. Lâm Kha, con bé cũng tươi cười đáp lại. Hai ân, cô lẽ vừa rồi là. Hanna ngạc nhiên, con bé lại cười tâu toét. Nó luôn cảm thấy sung sướng trên nỗi đau khổ của ân khác, mà ân khác chính xác ở đây. Vào lúc này chính là tên chồng chưa cưới của nó. Dính phải một con nhỏ như thế này thì chậc, tội nghiệp, nhưng xem ra cậu ấy tức giận thật rồi đó. Kevin lắc lắc đầu nói. Ha ha, tôi là ai chứ? Con bé đắc ý nói. Tôi cô có ý khen em đâu. Thanh Thanh, Kevin cô thương tiếc dội nguyên gáo nước lạnh vào đầu con bé. Ken dù sao cũng là CS. Là gì? Con bé quắc mắt, bích mình lỡ lời. Kevin mỉm cười cầu hòa. Con bé bĩu môi nhìn Kevin rồi thản nhiên quay sang Mai và Hanna chết sững nãy hát. Cậu sao thế Hanna? Con bé mỉm cười nhìn Hanna. Ha, ơ, a ca, cô, tớ cô sao? Mà cậu làm thế khiến Ken giận lắm đấy. Cậu ấy mà điên lên thì... Hanna sợ hãi nói, kèm theo một cái rùng mình. Thì sao? Con bé tò mò hỏi. Bộ cậu chưa thấy Ken nổi giận bao hát a ca? Chưa, mà bộ anh ta giận thì đáng sợ lắm hả? Con bé tò mò hỏi. Cậu ấy sẽ làm một điều rất đáng sợ đó. Thanh Thanh, Kevin cười nhẹ, nói như đang thách thức con bé. Hứ, thích thì anh ta cứ nhào vô. Đầy chiều, con bé tự tin đáp. Ken cô dùng bạo lực đâu. Annie, Mai nhìn con bé đang háo hức. Thở dài, cậu ấy một khi đã tức giận ai sẽ làm điều rất đáng sợ. Đó là, đối xử rất lạnh nhạt, cứ như ân, dưng vậy, con bé mở to mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nó nghe đến kiểu giận kỳ lạ như vậy. Trước kia, nếu như giận ai, nó sẽ làm cho ân, đó bích rằng, chọc giận Hoàng Trang Thanh là một điều vô cùng ngu ngốc. Còn bây hát, nó sẽ chỉ mỉm cười như muốn nói, các ân, cũng chỉ như là cỏ rác, cô đáng để chú ý đến. Nhưng còn kiểu, bơ, ân, ta như vậy thì nó chưa từng nghe. Chậc, cái tính tò mò lại nổi dậy rồi. Cách chương.